Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 392, sỉ nhục. Thẩm Như Trản lên tới đón tiếp xe ngựa của nàng, không có cùng Lý Sất bọn họ nói hơn một câu. Mình thích thì mình làm thôi, không để ý tới người ngoài. Nàng cũng biết là muốn đi Ký Châu, hơn nữa nhất định biết đường, cho nên cũng không có dự định đi theo Lý Sất đoàn xe của bọn họ phía sau. Cứ như vậy trước một bước lên đường, như vậy cử động không những cầm Lý Sất bọn họ xem bối rối, liên Thẩm Như Quân các nàng vậy xem bối rối. Nàng chỉ biết là muội muội hàng năm cũng sẽ rời đi Vân Ẩn Sơn, không hề biết nàng muốn đi làm cái gì. Hỏi qua một lần, Thẩm Như Trản chỉ nói làm chút làm ăn. Nào nghĩ tới ngay tại Vân Ẩn Sơn bên ngoài hẳn thì có nàng người chờ, tùy thời cũng có thể điều động. Lý Sất bọn họ cùng Thẩm Như Quân các người cáo từ, bởi vì Thẩm Như Trản nói không cần người khác đi, nàng một người đủ rồi. Cho nên cái này vậy gãy không thiếu các cô gái nhỏ đi ra ngoài liếc mắt nhìn tâm tư. Nơi này an nhàn, nơi này ôn hòa, nơi này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng mà các nàng ở giữa một số người, rất muốn biết bên ngoài là hình dáng gì. Nếu như các nàng thật đi một chuyến mà nói, đại khái không bao lâu liền sẽ bắt đầu hoài niệm Vân Ẩn Sơn ngày. Ra Vân Ẩn Sơn phạm vi sau đó, lại đi hơn 2 ngày lên quan đạo, đến một nơi ngã tư đường. Phía trước Thẩm Như Trản ngựa xe ngừng lại tới. Nàng ngừng, Lý Sất bọn họ đội ngũ vậy đi theo ngừng lại. Lý Sất xuống xe nhìn về phía trước xem, gặp phía trước có một chi 50-60 người đội ngũ ở giao lộ chờ. Những thứ này người đàn ông trên mình trang bị hoàn hảo, so với Lý Sất đội ngũ thật giống như còn muốn khá hơn một chút. Thẩm Như Trản không có xuống xe, những cái kia người đàn ông thấy xe ngựa tới đây, tất cả đều xuống ngựa chờ ở ven đường. Cửa sổ xe rèm vẩy một cái mở, tất cả người chỉnh tề cúi người thi lễ. Thẩm Như Trản nhìn xem những người đó, khẽ cau mày, chỉ các ngươi những thứ này. Một cái trong đó người đàn ông sắc mặt áy náy trả lời, hồi chủ nhân, chuyện ra vội vàng, chỉ có thể khẩn cấp cầm vùng lân cận hai cái huyện hảo thủ điều tới đây. Bất quá thuộc hạ đã phái người đi Lương Châu điều người, khoái mã ra roi chạy tới, đến Ký Châu sẽ không so ta sao dề già. Thẩm Như Trản gật đầu một cái phân phó nói, lại chia phái mấy người đi một chuyến Lương Châu, cầm Lương Châu mấy nhà phân trong tiệm tọa quán điều tới đây. Vậy mau sớm chạy tới Ký Châu, dọc đường đi qua chỗ, tất cả phân hào đều là muốn trích ra người đi ra đi Ký Châu. Vậy cầm đầu người đàn ông lập tức cúi đầu nói, thuộc hạ lập tức an bài. Hắn thẳng người lên sau phân phó nói, Lưu Ảnh, ngươi mang hai người chạy tới Lương Châu, dựa theo đông chủ phân phó cầm tọa quán lang trung mời tới Ký Châu. Vậy người đàn ông đáp một tiếng, lập tức mang theo hai người cưỡi ngựa rời đi, chút nào cũng không rông dài, giống như đang thi hành quân lệnh như nhau. Thẩm Như Trản giọng bình thản phân phó nói, Lã Thanh Loan, ngươi mang 10 cái người lưu lại che chở, những người khác đi phía trước dò đường, an bài xong ở được. Cầm đầu người đàn ông điểm 10 cái tên của người lưu lại, những người khác lập tức phóng người lên ngựa xông ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở phía xa. Tên là Lã Thanh Loan trung niên người đàn ông mang 10 cái người bảo vệ ở xe ngựa cỡ đó. Thẩm Như Trản đội ngũ lần nữa lên đường, Lý Sất đứng ở đó nhìn, trong đầu nghĩ tỷ tỷ này tuyệt không phải người phàm, có thể cầm người thủ hạ huấn luyện được như vậy hiệu suất, quả thực làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đường Thất Địch cười cười nói, trong Vân Ẩn Sơn người, tựa hồ luôn là có thể để cho người không tưởng được. Lý Sất ừ một tiếng, khoát tay chặn lại tỏ ý đội ngũ theo sau. Dọc theo con đường này cũng không có gặp lại lộn xộn cái gì chuyện, trở về vô cùng là thuận lợi, không có một chút gợn sóng. Lý Sất bọn họ đi ngang qua Tiêu Giao Quốc thời điểm, Đường Thất Địch mang theo một đội người đi Tiêu Giao Quốc lấy vàng bạc. Trang trở về tràn đầy 3 đại xe. Những vàng bạc này, tựa hồ đã đủ Lý Sất và Nạp Lan trên thảo nguyên người mua ngựa cần. Chỉ là còn chưa tới thời điểm, như thế nhiều chiến mã, mang về Ký Châu mà nói, lập tức liền sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Cũng không biết bao nhiêu người sẽ nhìn chằm chằm. Cho nên Lý Sất và Đường Thất Địch trước liền thương lượng một tí. Lúc nào Ký Châu đã là Yến Sơn doanh địa bàn, Đường Thất Địch lại đi gặp Bắc Nhật Thiếp Xích vậy? Qua Nạp Lan Thảo Nguyên thời điểm, dân du mục thấy Lý Sất bọn họ đội ngũ lập tức đi ngay báo biết Bắc Nhật Thiếp Xích nào biết. Bởi vì Bắc Nhật Thiếp Xích vậy sớm đã có phân phó. Đường Thất Địch bọn họ đội ngũ trở về phải lập tức báo biết. Lý Sất bọn họ đi 2 ngày. Bắc Nhật Thiếp Xích vậy mang kỵ binh qua tới đón tiếp. Lại tự mình hộ tống Lý Sất bọn họ ra Thảo Nguyên. Cùng lúc đó, Nam Bình Giang bờ Bắc, Vũ Thân Vương Dương Tích Hình ngồi ở trong lều lớn. Sắc mặt tái xanh, hắn nhìn trước mặt bản đồ đã ngẩn người hồi lâu. Trong lều lớn những tướng quân kia từng cái câm như hến. Ai cũng không dám nói chuyện, liền thở mạnh cũng không dám. Ký Châu Tiết Độ Sứ Tằng Lăng thận trọng nhìn Vũ Thân Vương một mắt. Vốn định khuyên nhủ, nhưng mà hắn cuối cùng vậy nhịn xuống. Liên chiến liên bại, đã tổn binh 50-60 ngàn. Lương thảo cấp báo, lại không đánh lại Nam Bình Giang mà nói. Sợ là chỉ có thể không công mà về. Hắn trước khuyên qua Vũ Thân Vương, phân binh đi đoạt Thanh Châu. Nhưng mà Vũ Thân Vương nói Thanh Châu đường xa, không tốt tấn công, không bằng toàn lực ứng phó đánh chiếm Dự Châu. Nguyên bản vừa mới tới ở đây thời điểm Vũ Thân Vương vẫn là hăm hở. Bởi vì Tằng Lăng nói cho hắn, đã phái người thuyết phục An Dương Châu tướng quân Mạnh Khả Địch. Chỉ cần vương ra đại quân đến một cái, Mạnh Khả Địch liền sẽ dâng ra An Dương. Coi như bởi vì chuyện này, Vũ Thân Vương thiếu chút nữa bỏ mạng. An Dương Châu tướng quân Mạnh Khả Địch giả vờ ở cửa thành bên ngoài nghênh đón. Mang An Dương Châu một đám quan viên, để tỏ lòng thành ý, ra khỏi thành nghênh đón Vũ Thân Vương đều là làm quan. Tất cả võ tướng đều ở đây trong thành chờ. Mạnh Khả Địch phái người bẩm báo Vũ Thân Vương nói, hắn mang An Dương Châu ấn thủ ở cửa thành cung nghênh vương ra đến. Vũ Thân Vương cũng không phải là rất yên tâm, cho nên ở ước định xong ngày, phái người đi trước An Dương Châu cửa thành nhìn xem. Phái đi quan viên phát hiện Mạnh Khả Địch quả nhiên không có nuốt lời. Mang tất cả quan ở cửa thành bên ngoài 1,5 km chỗ chờ Vũ Thân Vương. Những người đó vậy không mang binh khí. Mạnh Khả Địch bên người không có một binh một chốt. Chỉ có cái này tất cả lớn nhỏ trên dưới 100 cái quan viên. Còn có một chút hương thân và trong thành vọng tộc. Cộng lại đại khái cũng chỉ 300 đến 500 người. Vì vậy viên quan kia lập tức trở về báo Vũ Thân Vương. Vũ Thân Vương lúc này mới mang đội ngũ tới đây. Mới vừa chạm mặt, Mạnh Khả Địch lập tức liền mang theo tất cả người quỳ xuống đất hành đại lễ. Vũ Thân Vương vì biểu hiện mình thân thiện, xuống ngựa đi đỡ Mạnh Khả Địch. Ai nghĩ tới Mạnh Khả Địch đang bưng ấn thụ trong hộp trang bị một cây dao găm. Mạnh Khả Địch một đao đâm vào Vũ Thân Vương ngực. Thật may Vũ Thân Vương vì bảo hiểm bên trong mặc nhuyễn giáp. Cái này một đao mặc dù liền nhuyễn giáp cũng đâm rách một cái lỗ thủng. Nhưng dầu gì là giữ được hắn tánh mạng. Vũ Thân Vương giận dữ hạ lệnh giết người. Kết quả những cái kia quan và hương thân đều là làm Mạnh Khả Địch thân tín giả trang. Bọn họ đem binh khí nấp trong tay áo bào rộng bên trong. Lộn một cái chém giết. Vũ Thân Vương người mặc dù giết hơn 300 người. Cơ hồ đem Mạnh Khả Địch người giết tuyệt. Nhưng mà Mạnh Khả Địch nhưng chạy. Hắn chạy về An Dương Châu sau đó liền hạ lệnh tử thủ. Dưới cơn giận dữ, Vũ Thân Vương hạ lệnh mãnh công. Kết quả cho đến bây giờ đã tấn công liền hơn 1 tháng. Không tiến triển chút nào. An Dương Châu giống như là ngăn ở Vũ Thân Vương nằm mộng trên đường một đạo tường. Vẫn là tường đồng vách sát. Căn bản là không đánh lại. Vậy không vòng qua được đi. Hết lần này tới lần khác là vào lúc này. Vũ Thân Vương biết lão hoàng đế cũng sớm đã băng hà tin tức. Thái tử Dương Cạnh đã vậy đã sớm tức vị. Tin tức này, để cho Vũ Thân Vương lửa giận đã đến trình độ cao nhất. Vậy xấu hổ đến trình độ cao nhất. Tằng Lăng, Vũ Thân Vương bỗng nhiên kêu một tiếng. Ký Châu Tiết Độ Sứ Tằng Lăng vội vàng bước ra khỏi hàng. Cúi người nói. Vương gia, hạ thần ở, Vũ Thân Vương cau mày nói, ngươi không dự định giải thích một tí? Hắn nhìn về phía Tằng Lăng, thanh âm lạnh như băng nói, An Dương Châu chuyện, ta vẫn không có trách cứ ngươi. Mạnh Khả Địch là cái tiểu nhân, quỷ kế đa đoan, ta chỉ xử trí ngươi phái đi gặp Mạnh Khả Địch người. Đối ngươi, nhưng có qua một câu trách cứ. Tằng Lăng yên lặng chốc lát, quen bào quỳ xuống, hắn cúi đầu nói, hạ thần có tội. Vũ Thân Vương hừ một tiếng, sắc mặt càng ngày càng không tốt, chỉ một câu có tội. An Dương Châu chuyện ta có thể không trách ngươi, là người bên dưới làm việc bất lợi, nhưng mà đô thành bên đó đây. Thanh âm hắn bỗng nhiên bén nhọn, đô thành chuyện ta cũng đều giao cho ngươi. Dương cạnh cái đó đứa nhỏ mồm còn hôi sữa đã tức vị nửa năm có thừa. Vì sao người ngươi một cái cũng chưa có trở về báo biết? Tằng Lăng cúi đầu quỳ xuống vậy, sắc mặt biến đổi không ngừng. Đô thành chuyện, rõ ràng đều là Vũ Thân Vương tự mình bả khống. An bài đi đô thành cái đĩa, tất cả đều là Vũ Thân Vương người. Hắn từ không chịu để cho người nhúng tay. Đô thành chuyện thậm chí không muốn cùng Tằng Lăng nói nhiều. Còn không phải là sợ có người sẽ mượn này hại hắn. Nhưng mà hiện tại nhưng cũng đẩy ngã Tằng Lăng trên đầu. Tằng Lăng làm sao có thể không tức giận. Hắn cẩn thận suy tư chốc lát, rõ ràng liền Vũ Thân Vương ý. Vũ Thân Vương là trên mặt không nén giận được. Hưng sư động chúng tới, hơn một tháng không có thể bắt lại một tòa An Dương Châu. Tổn binh mấy chục ngàn, tinh thần tán loạn, lương thảo cũng đã cấp báo. Cái này cũng được, hắn nhưng mà đánh tiếng quân bên cờ lớn khởi binh. Bây giờ mới biết lão hoàng đế đã sớm chết rồi. Lưu Sùng Tín cũng đã chết. Hoàng đế mới lên ngôi. Hắn còn lấy cái gì tên mục xuất binh? Đánh tiếp nữa, ngay cả một hợp lý danh tiếng cũng không có. Như vậy sỉ nhục, Vũ Thân Vương cảm thấy trên mặt khó coi đòi mạng. Hôm nay trong đại doanh người không chừng bao nhiêu người trong bóng tối mắng hắn là người ngu ngốc. Như hắn không tìm người cầm cái này tiếng xấu tiếng nhận lấy đi, hắn làm sao còn lãnh binh, làm sao mặt đối thủ hạ cái này một đám quan viên. Hạ thần có tội. Tằng Lăng lần nữa dập đầu. Vũ Thân Vương gặp hắn không có cãi lại, trong lòng ám ngầm thở phào nhẹ nhõm. Tại là để phân phó nói, ta đối ngươi ký thác kỳ vọng rất lớn, vậy rất tin không nghi ngờ. Có thể ngươi làm việc nhưng như vậy qua loa khinh thường, không thể không phạt. Hắn trầm tư một lát sau nói, người đâu, cầm hắn kéo ra ngoài đánh 20 quân côn. Tất cả mọi người đều không dám tùy tiện động. Đánh là Tằng Lăng, vương gia binh là Ký Châu quân. Thật nếu là đánh chuyện này làm sao thu chàng? Tằng Lăng nói, hạ thần tội không thể tha thứ, nguyện lãnh trách phạt. Hắn gặp không người động, trầm giọng nói, còn chưa động thủ. Binh lính ngoài cửa nhìn nhau xem, có mấy người tới đây đỡ dậy Tằng Lăng. Tằng Lăng xoay người đến bên ngoài lều lớn bên. Những binh lính kia làm sao có thể thật đánh hắn, chỉ là làm dáng vẻ. 20 quân côn nhẹ bỗng rơi xuống, liền bị thương ngoài ra đều sẽ không lưu lại. Vũ Thân Vương lúc này vậy coi là tìm một cái cớ, cầm sự việc cũng giao cho Tằng Lăng. Hắn làm bộ như cũ tức giận khó tiêu, đứng dậy phất tay áo đi. Quân trướng bên ngoài, bị đánh xong 20 quân côn, Tằng Lăng đứng dậy nhìn về phía đã đi xa Vũ Thân Vương. Trong ánh mắt có chút rất phức tạp, đồ chớp mắt rồi biến mất. Vũ Thân Vương đi, một đám quan viên tướng quân toàn tất cả đi ra, vây ở Tằng Lăng bên người. Cái này quan tâm một câu, cái đó quan tâm một câu, ngược lại cũng náo nhiệt. Xa xa Vũ Thân Vương quay đầu nhìn một cái, sắc mặt một trắng, khí ra đầu đều có chút tê dại, từng trận huyết khí dâng trào. Hắn hừ một tiếng, bước nhanh hơn rời đi. Ngay vào lúc này, có quân binh phi ngựa báo lại, nói là Thanh Châu tiết độ sứ Thôi Yến Lai mang 150.000 đại quân từ cánh hông đánh tới, đã đến An Dương Châu phía đông. Tằng Lăng nghe được cái này quân báo sau đó trong lòng cũng luống cuống một tí. Vũ Thân Vương cơ hồ giết Thôi ra cả nhà. Thôi Yến Lai không báo thù này lại làm sao có thể từ bỏ ý đồ. An Dương Châu tới 150.000 viện binh. Dự Châu tiết độ sứ Lưu Lý vẫn luôn ổn thủ Nam Bình Giang bờ phía Nam không có phản kích. Chắc là ở chờ thôi Yến Lai đại quân đến. Trước Thanh Châu quân mới bại, lại không có lương thảo, cho nên không có lập tức tới cùng Dự Châu quân đánh từ hai mặt. Hiện tại đến, xem ra lương thảo đã không buồn. Thôi Yến Lai đến, Lưu Lý Dự Châu quân cũng phải hướng Bắc phản công. Trận đánh này, sợ là không có một chút phần thắng. Tằng Lăng yên lặng chốc lát, lập tức phân phó một tiếng, truyền lệnh toàn quân lui về Ký Châu. Sẽ đi ngay bây giờ thu thập, ta đi cầu gặp vương gia. Hắn bước nhanh truy đuổi hướng Vũ Thân Vương, nơi nào xem là mới vừa bị đánh dáng vẻ. Tất cả mọi người chạy ra ngoài thu thập mình đồ chuẩn bị đường chạy. Bọn họ biết trận chiến này thất bại, nhưng chưa từng nghĩ đến những ngày kế tiếp sẽ như vậy khổ sở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.